Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 216, Chí Tôn Cổ Hoàng đều xuất hiện. Mặt đất đang rung lên ầm ầm, hết thảy bia đá đều đang di động, phát sinh biến hóa long trời lở đất, trung tâm cổ địa rừng bia di động, phác họa ra một cái phiến mênh mông cương thổ, trong đó có 9 con rồng, hình dáng làm sông quan. Địa thế chập trùng, sông núi cải biến, lộ ra nguyên trạng, trung tâm cổ địa 9 đầu đại long bàn nằm, ở xung quanh núi nhỏ vô số, ầm ầm dựng lên, kia là vạn long sông quan, muốn chui vào lòng đất, muốn đi vào một giới khác. Đây chính là phi tiên tinh phong ấn chân thực địa hình. Hiện tại mới hiển hóa ra ngoài, mờ mịt khí bốc hơi, tiên ma tiếng giống như có như không. Chấn động trời cao, ma khí vọt lên, tiên khí bắn ra, hơn 10.000 đầu rồng đều như là sống lại. Dương nanh múa vuốt, từ sông núi hướng thực thể chuyển hóa, muốn vỡ vụn vĩnh hằng, tiến vào tiên giới. Không ai từng nghĩ tới, tiếp tục 49 năm phi tiên tinh cổ lộ phong ấn. Ở trong nháy mắt này, liền mở ra, rầm rầm, xích sắt âm thanh truyền ra, đánh vỡ yên tĩnh. Càng phát rõ rệt, đây không phải khóa cửa âm thanh, giống như là xiềng xích đang động, có người muốn tránh ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thế giới ngầm bên trong phun ra ra một mảnh chói lọi mũi nhọn. Xé rách hư không, xuất hiện một cái thông đạo, có từng trận mưa ánh sáng lớn bay ra, tiên lộ xuất hiện, cũng không biết là ai kêu lên một tiếng sợ hãi. Cùng lúc đó, bắt đầu sinh mệnh cấm khu lay động, dường như sấm sét nổ vang, có chí tôn xuất thế, người kiêng người mặc ánh sáng, hướng phi tiên tinh đi, đại đế đạo tắc tràn ngập, cổ chi đại đế khí tức xung kích hoàn vũ, vạn cổ chờ đợi, cuối cùng đợi đến một thế này, chỉ vì thành tiên, hướng lên trời đoạt mệnh, tranh thủ bất hủ cùng trường sinh. Đông, một tiếng vang thật lớn, dưới đại địa tiếng vang ngột ngạt, truyền đến vực ngoại tinh không, để tim gan người ta đều run rẩy. Sau đó từ nhìn thấy đá vụn bắn tung trời, phong ấn bên trong, rất nhiều lớn bia nổ tung, trở thành bụi, tiên lộ cái khe lớn ở lan tràn, lấy nơi phong ấn trung tâm làm trung tâm nổ tung, lan tràn đến vực ngoại tinh không. Hống, chấm ngoặc kép, một tiếng long trời lở đất gào thét tự phong ấn dưới mặt đất truyền đến. Nương theo lấy to lớn gông xiềng tiếng vang, có quái vật khổng lồ tránh thoát, sắp xuất thế cũng hiển hóa tại nhân gian. Một thế này ta muốn thành tiên. Đây là một loại to lớn gợn sóng, đánh vỡ bầu trời, một đầu cự xà giống như tinh hà, quá mức khổng lồ, toàn thân sáng chói, nhưng lại bị tiên thiết liên xuyên thấu thân thể, khóa ở phía dưới, hóa xà, Côn Lôn di tộc thủy tổ một trong. Nó còn sống, chờ ở chỗ này, đứng ở nơi đây vị kia thái sơ cổ khoáng chí tôn nói nhỏ. Oanh, bắt đầu mưa gió động, thái sơ cổ khoáng bên trong, lại một mảnh mãnh liệt ánh sáng tỏa ra bất hủ điềm lành. Một cái màu tím đại long bay lên không mà lên, đè ép đầy thương thiên, chấn động quá khứ, hiện tại, tương lai, ngao, chấm ngoặc kép, nhất là một tiếng long ngâm. Tứ phương bầu trời đều run rẩy. Đầu kia tử long rất nhanh liền hóa thành một cái nam tử tóc tím, vóc người trung đẳng, không phải là hùng vĩ dường nào, nhưng lại chấn động tâm hồn, không giận tự uy. Hắn một đôi mắt tím sâu xa như biển, sau đó đột nhiên nổ bắn ra hai đạo tử điện, vạch phá vũ trụ, chấn động mênh mông tinh hà. Hắn là thái cổ hoàng vạn long hoàng, ngủ say nhất người tình, đi qua chưa hề từng xuất thế, hôm nay hắn mới xuất hiện, hóa ra vẫn còn sống. Có cấm khu bên trong cường giả thở dài, sâu trong tinh không, tử kim quang mũi nhọn tăng vọt, tiếng chuông mãnh liệt, một con rồng lớn xông phá vô tận tinh hệ, trực tiếp chui vào bắt đầu, hạ xuống, tiếng chuông dài răng rạc, ánh sáng tím sôi trào, một con rồng lớn xoay quanh tại trung niên nam tử ở trên đỉnh đầu. Kia là vạn long linh, nó mừng rỡ cùng kích động, không hề nghĩ tới chủ nhân còn sống. Oanh, tại thời khắc này, tinh hà nổ tung, tiên lăng bên trong cũng có người vọt lên tận trời. Sau đó cùng vạn long hoàng trước sau chạy đến, bẻ gãy nghiền nát, khí tức một ngoại phóng, không có người nào có thể ngăn cản. Ngôi sao lớn đều thành bụi bặm. Trong chớp mắt, bọn hắn liền đến phi tiên tinh bên trên, tăng thêm trước đây một người. Mảnh này loạn địa thoáng cái xuất hiện ba đạo thân ảnh, nhìn chằm chằm tiên lộ thế giới. Ngay sau đó, thái sơ cổ khoáng bên trong một mảnh máu mây màu ngút trời. Một cây hoàng xí lưu kim thang vọt lên tận trời. Cổ hoàng oai xuyên qua vũ trụ, hướng phi tiên tinh đi. Nguyên lai là ngươi, cổ hoàng của núi huyết hoàng. Không thầm nghĩ thành bộ dáng này. Vạn long hoàng nhìn xem cái kia bay tới hoàng xí lưu kim thang. Một mảnh vô tận đồi núi bên trong, cũng có tiên quang dâng lên. Nơi này danh xưng tiên lăng. Khắp nơi đều là gò núi to lớn mộ phần. Không cách nào khảo chứng đến cùng là năm nào đời lưu lại. Khó mà ngược dòng tìm hiểu. Tiên lăng tòa này cấm khu cũng tại lay động. Một đạo bể nghễ thiên hạ thân ảnh đi ra. Khí tức náo động thiên địa. Hướng phi tiên tinh chạy đi. Tiên lăng cổ tôn cũng xuất động. Muốn tranh một thế này tiên lộ. Ầm ầm. Tiên lăng bên trong. Một tòa phần mộ lớn vỡ ra. Có một đầu cổ thú ngẩng đầu đi ra. Giống như thần sư. Toàn thân lấp lóe dáng đỏ, ở nó trên thân chở một cái kỳ dị phục sức bà lão. Mặc dù là phần mộ lớn, thế nhưng vỡ ra sau lại có tiên gia khí tức tràn ngập. Màu máu thần sư toàn thân dáng đỏ sáng chói, chờ tên này phục sức quái dị. Đầu đầy thưa thớt tóc trắng bà lão nhanh chân bước ra. Khí tức kinh nhiếp thế gian, hống, trời xanh rung chuyển, tiên quang tràn ngập. Một đầu màu trắng thần hổ xông ra, chân đạp tiên quang, hướng phi tiên tinh đi, bạch hổ cổ hoàng xuất thế. Sau đó, trời xanh cấm khu, lần nữa đi ra một người. Hắn oai hùng thẳng tắp, đầu đầy sợi tóc màu vàng óng bay múa, từ trời xanh bên trong đi ra. Nhất thời ánh sáng vàng hàng tỷ trượng, hắn giống như là từ đúc bằng vàng dòng đồng dạng, tràn ngập một loại ma tính, ánh mắt lăng lệ. Tay cầm một cây giống như thần kiếm, chung 28 tiết đả thần tiên, thần võ cái thế, trời xanh bên trong đại bằng hoàng. Hắn cũng đồng dạng một bước đi ra, tiên quang lan tràn vũ trụ, đi thẳng tới phi tiên tinh, bắt đầu cấm khu, còn tại có chí tôn tỉnh lại đi ra. Kia là một cái râu quai nón lớn, khiêng một chương thần cung, hướng phi tiên tinh đi, tiên lăng cổ tôn, tiên mỗ, đại bằng hoàng. Bạch hổ đạo nhân, thi hoàng, thoáng cái, lại xuất hiện 5 vị trí tôn. Mọi người vẻ mặt ngưng trọng. 9 đại trí tôn, vây quanh phi tiên tinh, lẫn nhau ở giữa, kéo dài khoảng cách. Nơi này, trí tôn khí tràn ngập, như ngập trời như đại dương kinh ngạc lòng người. Trên đường thành tiên, lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh. Tự nhiên không thể nào có minh hữu, vì tranh đoạt tiên lộ. Có lẽ giữa bọn hắn kết quả là sẽ có trận chiến cuối cùng. Nơi này mỗi một vị đều là đã từng cái thế cường giả, tuyệt đối kinh khủng tồn tại. 9 vị đều hiện, chấn kinh thế nhân. Lần thứ nhất đường thành tiên mở, 11 vị thiên tôn cổ hoàng giết đi vào, chết 5 cái, bị Nam Cung Trấn chôn giết 6 cái. Thần khư còn lại 3 cái chí tôn, lại bị trở về Nam Cung Trấn bình. Bây giờ vậy mà lại có 9 vị cổ hoàng thiên tôn hiện thế, khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Tam đại cấm khu bên trong, phải chăng còn có hay không xuất hiện chí tôn? Đáp án là khẳng định. Vẫn như cũ có người cho rằng con đường này đều sai, còn tại ẩn núp mà có chí tôn cổ hoàng thì cảm ứng được thành tiên khí cơ. Có cổ hoàng không nhìn thấy hy vọng, lựa chọn xuất thế đánh cược một lần. Ngày nay Nam Cung Trấn, cái Cửu U, Diệp Phàm 3 đại chí tôn đương thời. Cái này 3 đại chí tôn, tương lai nhất định sẽ xuất thủ ổn định cấm khu. Làm Nam Cung Trấn 3 người, chân chính đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất thời điểm, chính là bọn hắn xuất thủ thời điểm. Đây là không thể nghi ngờ. Đương thời nhân tộc cái này 3 đại chí tôn, thái độ cường ngạnh, cùng cấm khu thủy hỏa bất dung. Tất có đánh một trận. Cùng hắn bị 3 người này mài chết, còn không bằng xuất thế liều một lần. Bởi vậy, có chút cổ hoàng không nguyện ý ở chờ đợi. Bọn hắn muốn liều một thế thành tiên. 9 đại chí tôn đều xuất hiện. Đế uy tràn ngập vũ trụ. Khủng bố đến cực hạn. Diệp Phàm cũng rút đi. Nơi này, quá mức nguy hiểm. Cấm khu chí tôn, vừa đưa ra 9 cái. Để hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đông, đột nhiên, phong ấn chỗ sâu lại truyền tới nổ vang. Theo khối lớn tiên nguyên giải thể, một cái tóc tai bù xù đạo nhân vọt lên. Tứ chi mang theo xiềng xích, ngửa đầu gầm thét. Sợi tóc của hắn sớm đã xám trắng. Thế nhưng loại lực lượng kia lại làm cho ở đây chí tôn đều rung động. Tất cả đều giật mình. Có một sức mạnh không tên chấn động ra. Giờ khắc này, núi sông tịch diệt, vạn vật tàn lụi. Vô tận cỏ cây tinh khí cùng vạn linh sinh cơ chảy xuôi ra. Hướng hắn nơi đó hội tụ. Đoạn, vạn long hoàng quát, thiên địa nổ tung, pháp tắc quét ngang, ngăn cách phía trước. Bởi vì hắn phát hiện cái này quái đạo nhân vậy mà cũng muốn hấp thu hắn tinh khí. Đây là một kẻ đáng sợ. Nhường ba đại chí tôn đều nhất trận lẫm nhiên. Tóc xám đạo nhân vì thế đạo mạnh người. Tuyệt không phải bình thường hạng người vô danh. Rất nguy hiểm, tịch diệt thiên tôn, vạn long hoàng từng chữ nói ra nói. Vừa rồi hắn xuất thủ, cùng người kia lực lượng va chạm vào nhau, cảm nhận được loại kia đại đạo, thoáng cái biết là ai. Thần thoại thời đại 9 đại thiên tôn một trong, thần thoại thời đại nhân vật, xuất hiện lần nữa, vô số người cảm thấy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.